Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Tao Ngộ Đối Thủ, Linh Thuyền nhanh như điện chớp, chỉ dùng thời gian một ngày, liền đi tới Bất Độ Hải trên không. Bất Độ Hải, vây quanh rồi toàn bộ thiên nguyên giới. Cái mảnh này hải hướng đông dùng Thái A Thần Quốc chỗ đại lục là biên giới. Mà hướng bắc mà nói, chính là vô biên vô hạn nước biển, căn bản tìm không thấy phần cuối. Trên biển một mảnh tĩnh mịch, thiên địa nguyên khí khô kiệt, đại đế cũng không cách nào qua sông. Táng Thần Nguyên, ngay tại Bất Độ Hải ở chỗ sâu trong, cũng tại thiên nguyên giới đang phía dưới. Linh thuyền dọc theo thiên nguyên giới đại lục vách núi tựa như biên giới hướng phía dưới phi hành. Bởi vì Thái Dương bị đại lục che lấp, linh thuyền rất nhanh bị thiên nguyên đại lục quang hạ cực lớn bóng ma cắn nuốt. Nguyên bản trăm trượng lớn lên linh thuyền, tại cực lớn vô cùng đại lục khối trước, quả thực như là bụi bặm bình thường nhỏ bé. Phốc, linh thuyền xông vào Bất Độ Hải, khơi dậy thành từng mảnh bọt nước. Nhưng mà ở trên không bao quát, cái kia mảnh bọt nước lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Dịch Vân đứng ở linh thuyền cửa sổ mạn tàu trước, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn xem cái mảnh này thâm sâu vô tận đáy biển thế giới. Cái mảnh này hải có rất ít cá, ngẫu nhiên xuất hiện một ít sinh vật, cũng là khổng lồ đáy biển hung thú. Ngẩng đầu, Dịch Vân chứng kiến. Thiên nguyên đại lục kỳ thật như là trôi lơ lửng ở Bất Độ Hải bên trên. Đại lục khối mặt sau không có hợp với đáy biển căn cơ, mà là đại bộ phận treo lơ lửng. Những treo lơ lửng kia mặt, duỗi ra vô số cực lớn nham thạch gai nhọn. Những nham thạch này gai nhọn, kéo dài vạn trượng có thừa. Từ thiên nguyên giới chủ đại lục một mực xâm nhập đến Bất Độ Hải ở chỗ sâu trong. Như là từng đám cây dữ tợn răng thú. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Dịch Vân thật sâu cảm thấy cái thế giới này vĩ đại cùng mênh mông. Mà ở trong này, chính mình lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Đối mặt mênh mông tự nhiên, người tổng hội sinh ra nhỏ bé cảm giác. Đây có lẽ là người không ngừng trở nên mạnh mẽ, cùng toàn tâm toàn ý thăm dò vũ trụ huyền bí động lực một trong. Tại nơi này chiều sâu, nước chảy đã thay đổi càng ngày càng chảy xiết. Linh thuyền bắt đầu tới gần Táng Thần Nguyên chợt nhấc lên khủng bố vòng xoáy. Linh thuyền thể tích càng lớn, bị hấp lực cũng lớn, càng là tới gần Táng Thần Nguyên, cỗ lực lượng này sẽ thay đổi càng là không thể khống chế. Mặc dù là Lâm gia Thái Thượng trưởng lão, cũng không có khả năng tại đây dạng hải dương trong gió lốc khống chế thật lớn như thế linh thuyền. Cho nên tối đa tiếp qua một khắc chuông thời gian. Cái này linh thuyền muốn thu lại, đến lúc đó, mọi người cần bằng vào nhục thể của mình lực lượng tới gần Táng Thần Nguyên. Không sai biệt lắm mani sâu hơn nhập mà nói, linh thuyền sẽ không khống chế được linh thuyền trên bong thuyền. Hỏa văn trưởng cứ như vậy thừa nhận Táng Thần Nguyên phụ cận chảy xiết nước biển. Vững vàng đứng vững, Thiên Chu trưởng gật đầu, lại để cho bọn tiểu bối xuất hiện đi. Hiện tại loại trình độ này nước chảy, bọn hắn có lẽ đều chịu đựng nổi, Thiên Chu trưởng nói qua. Đột nhiên tâm thần khẽ động, có chút nghiêng đầu, hướng hải dương ở chỗ sâu trong nhìn lại. Hà, đó là, Bất Độ Hải ở chỗ sâu trong, có một cái mơ hồ bóng đen, chậm rãi hướng Lâm gia linh thuyền tới gần. Thiên Chu trưởng nheo mắt lại, hắn thị lực vô cùng tốt, dù là tại hắc ám đáy biển. Hắn cũng thấy rõ, đó là một cái cực lớn rùa biển. Cái này rùa biển phía trên, có một cái màn hào quang bên trong, đã ngồi một đám người, ngăn lấy xa như vậy. Thiên Chu trưởng thấy rõ những người kia phục sức, y phục của bọn hắn phía trên, có một đoàn hỏa diễm hình gia tộc đồ án. Đó là một loại huy nhãn hiệu, tại những người này chính giữa, có một cái lão già. Hiển nhiên cảm nhận được Thiên Châu trưởng ánh mắt, hắn có chút nghiêng đầu, cùng Thiên Châu trưởng đối mặt, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Ly Hòa Tông chủ, Thiên Châu trưởng nhíu mày, trước mắt khách không mời mà đến xuất thân từ Ly Hòa Tông chủ. Đó là một cái khổng lồ tông môn, tại thiên nguyên giới, không phải tất cả thế lực đều dùng gia tộc hình thức tồn tại. thiên nguyên giới vẫn tồn tại rồi rất nhiều khổng lồ tông môn. Thực lực của bọn nó so với rất nhiều gia tộc thậm chí còn hơn lúc trước. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Hỏa Văn trưởng trầm mặt xuống. Lúc này, địa điểm này, Ly Hỏa Tông chủ đột nhiên xuất hiện ở ít ai lui tới Táng Thần Nguyên phụ cận. Tự nhiên không phải trùng hợp, có lẽ theo chúng ta mục đích giống nhau. Xem ra, lo lắng của chúng ta trở thành sự thật rồi. Thần Đồ gia tộc sẽ không tùy ý chúng ta thuận thuận lợi lợi thăm dò bí cảnh, mà là sẽ từ đó cản trở, theo chúng ta tại bí cảnh ở trong chém giết một phen. Từ lúc thí nghiệm thuốc đại hội lúc kết thúc, Lâm gia đưa ra lại để cho Thần Đồ gia tộc dùng nữ đế bí cảnh tin tức, trao đổi Thần Đồ Nam Thiên, Thiên Thủ bà chờ một đám Thần Đồ gia tộc cao tầng tính mạng thời điểm. Lâm gia cao tầng đã nghĩ đến, Thần Đồ gia tộc khả năng bởi vì không cam lòng đem nữ đế bí cảnh bí mật chắp tay tặng cho Lâm gia, sẽ nói lý ra đem nữ đế bí cảnh tin tức bán ra đưa cho thế lực khác. Làm như vậy, một mũi tên trúng ba con chim môn sơ đầu tiên, Thần Đồ gia tộc sẽ trình độ lớn nhất vãn hồi tổn thất. Thần Đồ gia tộc có thể lựa chọn mấy cái, thậm chí 10 cái thế lực, theo chân bọn họ thương lượng giá cả, thỏa đàm về sau, đem nữ đế bí cảnh tin tức đi ra bán cho bọn hắn. Mà cái này 10 cái thế lực, sẽ đưa cho Thần Đồ gia tộc mang đến một số phong phú khả quan thu nhập. Tiếp theo, Thần Đồ gia tộc làm như vậy, liền trình độ lớn nhất bên trên tránh khỏi nữ đế bí cảnh hoàn toàn rơi vào Lâm gia trong tay. Mọi người cùng nhau đi vào, một phen tranh đoạt, vậy xem ai bổn sự đại, ai vận khí tốt, rất có thể chính là, tại mọi người lẫn nhau kiềm chế, ước chế lẫn nhau, hai bên lục đục với nhau dưới tình huống, căn bản không có ai dám không tiếc bất cứ giá nào nếm thử phá vỡ nữ đế bí cảnh cấm chế. Cuối cùng không công mà lui. Thần Đồ gia tộc tự biết bọn hắn muốn lấy được nữ đế bí cảnh hạch tâm truyền thừa khó như lên trời. Như vậy hắn liền dứt khoát đem tin tức công bố ra. Ai cũng có thể đi vào nữ đế bí cảnh, thế nhưng là ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lần nữa, công bố nữ đế bí cảnh tin tức, tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều thế lực cao thủ tiến vào trong đó chém giết lẫn nhau. Cuối cùng chết không sai, suy yếu thế lực khác. Đây cũng là Thần Đồ gia tộc nguyện ý thấy. Lâm gia biết rõ những khả năng này, thực sự căn bản không ngăn cản được, dù là dùng linh hồn khế ước cũng không được, bởi vì tại Lâm gia thả ra tin tức, lại để cho Thần Đồ gia tộc đến đàm phán về sau. Thần Đồ gia tộc đã có đầy đủ thời gian đến bán ra nữ đế bí cảnh tin tức. Linh hồn khế ước là Thần Đồ gia tộc cao tầng chính thức đi vào Lâm gia lúc đàm phán mới ký kết đấy. Lúc kia muốn ước thúc Thần Đồ gia tộc làm cái gì đã sớm đã chậm mần đi, làm sao bây giờ? Thần Đồ gia tộc nói không chừng xuất hiện ở bán tin tức thời điểm. Hãy cùng những gia tộc này đã đạt thành hiệp nghị, một khi tại bí cảnh bên trong, bọn hắn liên thủ đối phó chúng ta liền nửa bước khó đi rồi, nữ đế bí cảnh. Dù sao cũng là nữ đế chọn lựa truyền nhân địa phương. Thượng cổ nữ đế tại thành lập cái này truyền thừa chi địa thời điểm, tự nhiên biết, tương lai tiến vào nữ đế bí cảnh người, tuổi không đồng nhất, tu vi cũng sẽ vì vậy mà chênh lệch cực lớn. Tu vi cao người, không nhất định thiên phú tốt, tu vi thấp người, có lẽ mới là người nàng muốn tìm mần đi dưới loại tình huống này. Thượng cổ nữ đế tự nhiên sẽ đối với tu vi thấp người làm ra một chút bảo hộ. Nếu không những tu vi kia cao, tuổi dài, nhưng mà thiên phú người chẳng ra gì, sẽ tùy ý đồ sát những người khác, dùng giảm bớt người cạnh tranh. Thế nhưng là, loại này bảo hộ cũng không phải là không chỗ nào không có. Luôn luôn địa phương, tại bảo hộ phạm vi bên ngoài, nếu như Lâm Tâm Đồng ra cái phạm vi này, tiếp tục đối mặt kể cả Thần Đồ gia tộc ở bên trong. Rất nhiều gia tộc liên thủ vây công mà nói, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Hỏa Văn trưởng lão nhăn lại rồi lông mày, hắn trầm mặt nói ra, nếu như không có đoán sai, Thần Đồ gia tộc ký kết trong hiệp nghị, có lẽ kể cả gia tộc khác không thể tại bí cảnh ở trong nhằm vào bọn họ Thần Đồ gia tộc. ngược lại muốn đối phó chúng ta Lâm gia. Nói như vậy, Tâm Đồng muốn tại nữ đế bí cảnh trong có cái gì với tư cách? Liền khó khăn, nửa năm thời gian, thần đồ Nam Thiên tổn thương có lẽ cũng dưỡng tốt rồi đại bộ phận. Lần này bí cảnh hành trình, hắn có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Nguyên bản hắn liền đối với Tâm Đồng ý đồ bất chính. Tăng thêm thân đồ gia tộc đối với nữ đế bí cảnh rất hiểu rõ cũng so với chúng ta thêm nữa. Nếu như hắn sớm có cái gì bố trí mà nói, Thiên Chu trưởng không có nói thêm gì đi nữa rồi. Hậu quả như vậy, bọn hắn không dám tưởng tượng. Bọn tiểu bối tình cảnh kỳ thật khá tốt chút ít. Thượng cổ nữ đế vì bảo hộ truyền nhân của nàng, thiết lập rồi rất nhiều ước thúc thủ đoạn. Về phần chúng ta những lão gia hỏa này, tình cảnh thì càng nguy hiểm. Nữ đế đối với chúng ta bảo hộ, ít đến thương cảm. Thượng cổ nữ đế nguyên bản chính là vì chọn lựa truyền nhân. Về phần hắn đám những đi vào này tầm bảo lão gia hỏa, nữ đế như thế nào lại đi cố kỵ sống chết của bọn hắn? Nữ đế lưu lại một chút ít bảo vật cho bọn hắn những người này. Đại khái cũng chỉ là ngẫu hứng làm mà thôi. Dù sao có chút bảo vật, nàng tương lai chọn lựa truyền nhân khả năng không dùng được. Hơn nữa giá trị tại nữ đế trong mắt, cũng không phải đặc biệt lớn. Vậy thuận tay lưu cho hậu nhân rồi. Bảo vật có thể người có được, nếu như không chiếm được, hoặc là được bảo mà chết, cái kia cũng chỉ có thể trách chính mình rồi. Thần đồ gia tộc một chiêu này, quá âm hiểm rồi, Hỏa Văn trưởng lão căm giận nói, lần này gia tộc tiểu bối, phải cẩn thận nhiều hơn nữa, về phần chúng ta những lão gia hỏa này, sợ là chỉ dám xâm nhập nữ đế bí cảnh tít mãi bên ngoài có thủ hộ địa phương. Xa hơn trong liền không thể đi, mạo hiểm quá lớn, như vậy chúng ta những lão gia hỏa này hầu như đã định trước không công mà lui. Chúng ta phí hết nhiều như vậy tâm tư, cùng thân đồ gia tộc đánh cờ lâu như vậy, lại lạc phải kết quả như vậy, so với gia tộc khác, căn bản không có đạt được bất kỳ ưu thế nào, ngược lại có thể nói là hoàn cảnh xấu. Không có biện pháp, Thiên Chu trưởng lắc đầu, nếu như chúng ta không uổng phí tận tâm tư cùng thân đồ gia tộc đánh cờ mà nói, cũng sẽ không ép lấy thân đồ gia tộc đem tin tức công bố ra. Như vậy, hay vẫn là thân đồ gia tộc độc hưởng bí cảnh, chúng ta nửa điểm cơ hội đều không có. Hiện tại, cuối cùng còn có một chút điểm hy vọng. Có thân đồ Nam Thiên này sói tại bí cảnh trong, ta khó có thể an tâm đi, hay là hỏi Tâm Đồng a. Nhìn nàng như thế nào quyết định, Hỏa Văn trưởng tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn đã đoán được Lâm Tâm Đồng đáp án. Dùng Lâm Tâm Đồng tính cách, nàng cũng chỉ sẽ có đáp án này. Chưa xong còn tiếp, phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết Trần Vũ Thế Giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ. www.pieuthucang.net Copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng thiên không đích tiểu thuyết đọc. Mạng lưới O'Reilly Research. Hết chương.